Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 464 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Hải và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 464 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 464. Năm xưa, Y Y muốn đi theo Ly Thương đến tổ địa hồn tộc để tu hành. Lục Diệp thật ra có chút không nỡ, nhưng mà con cái lớn rồi, có chủ trương của riêng mình không phải là chuyện xấu. Chủ yếu nhất là Lục Diệp biết mình không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh Y Y. Ở lại trên liên lục của Ly Thương mấy ngày, Lục Diệp rời đi. Y Y và Hổ Phách nhìn theo, không còn thương cảm như lần trước, dù sao tâm tình cũng đã khác. Lần trước ly biệt, Y Y vẫn luôn cảm thấy sợ rằng rất lâu sau cũng không gặp được Lục Diệp, tự nhiên không nỡ. Nhưng hôm nay nàng đã biết Lục Diệp có thể lui tới tổ địa hồn tộc, sau này cơ hội gặp mặt nhau vẫn còn rất nhiều. Trước khi chia tay, Y Y tặng cho Lục Diệp hơn 1.000 viên hồn ngọc. Đây đều là những thứ mà nàng khổ sở ngưng luyện ra sau khi tu hành. Lục Diệp không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Thứ như hồn ngọc khó tìm ở bên ngoài, bởi vì bên ngoài rất khó có hoàn cảnh để hồn ngọc sinh ra. Nhưng ở tổ địa hồn tộc bên này lại rất dễ dàng có được, bởi vì nơi này khắp nơi đều là hồn lực tinh thuần. Chỉ có điều, bình thường tộc nhân hồn tộc sẽ không đi ngưng luyện hồn ngọc, bởi vì bọn họ nếu cần, trực tiếp luyện hóa hồn lực tu hành là được. Hao tâm tổn trí ngưng luyện ra hồn ngọc thì chỉ lãng phí thời gian. Nhưng hồn ngọc này của Y Y không thể nghi ngờ là cố ý chuẩn bị cho Lục Diệp. Trong đó có lẽ còn có một bộ phận cống hiến của Ly Thương. Trước chỗ tinh không trì có thất thải liên lục. Lục Diệp ngự hạch tâm vừa mới đến nơi này, xa xa đã thấy thân ảnh của Hư Nguyên trưởng lão. Thật ra khi Lục Diệp vừa vào tổ địa hồn tộc, Hư Nguyên phụ trách trông coi tinh không trì đã phát hiện ra. Chỉ là Lục Diệp đi tới liên lục của Ly Thương trước, Hư Nguyên không quấy rầy mà luôn chờ ở đây. Trưởng lão. Lục Diệp từ trên hạch tâm nhảy xuống hành lễ. Hư Nguyên khẽ gật đầu tiến lên phía trước, có chút hăng hái dò xét hạch tâm, biểu lộ kinh nghi bất định. Qua hồi lâu, Hư Nguyên mới hỏi: Tiểu tử à, đây là một phương tiểu thế giới hay sao? Nhưng so với tiểu thế giới mà mình biết, tự hồ lại có chút khác. Nói nó là tiểu thế giới, nó không thể nghi ngờ có chút lớn. Nói như vậy, cái gọi là tiểu thế giới đều có thể tùy thân mang theo. Giống như tiểu hoa giới mà Lục Diệp sở hữu, cũng coi như là một tiểu thế giới. Còn có bảo vật năm xưa bán từ thu nhận bán hạ, cũng là tiểu thế giới. Nhưng Hư Nguyên chưa từng thấy qua tiểu thế giới nào lớn đến vậy, tạo hình còn hơi có chút lạ kỳ. Đối mặt với Hư Nguyên, Lục Diệp không giấu giếm. Nói nó là tiểu thế giới cũng không có sai, nhưng mà khác với tiểu thế giới bình thường, nó là hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Hư Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn Lục Diệp, vẻ mặt khiếp sợ. Phương Thốn Sơn? Là Phương Thốn Sơn của tiểu nhân tộc? Đúng vậy, Lục Diệp gật đầu. Hư Nguyên càng thêm hăng hái, không ngừng quan sát xung quanh, một lát sau mới nói. Năm xưa, huyết tổ có ý đồ nhúng chàm Phương Thốn Sơn, dẫn đầu huyết tộc dưới trướng Cường Công một trận đại chiến lưỡng bại câu thương. Phương Thốn Sơn bị phá vỡ, từ đó chia ra làm ba bộ, hạch tâm thì thất lạc, tung tích không rõ. Tiểu tử, ngươi từ đâu mà tìm ra? Lục Diệp giải thích. Thật ra, tiểu nhân tộc vẫn luôn biết vị trí hạch tâm, nhiều năm qua cũng đang cố gắng tìm về. Chẳng qua bởi vì một số nguyên nhân nên không thể như nguyện. Ta được nhật chiếu tiểu nhân tộc nhờ vả đi thăm dò, cuối cùng cũng có thu hoạch. Ngươi và tiểu nhân tộc có quan hệ rất tốt hay sao? Hư Nguyên ngạc nhiên. Tìm kiếm hạch tâm, chuyện trọng yếu như vậy có thể giao cho một ngoại tộc nhân. Quan hệ giữa hai bên tuyệt đối sẽ không kém. À, cũng không tệ lắm. Lục Diệp sờ tay lên mũi, dù sao cũng khó mà nói mình và Nhật Chiếu tiểu nhân tộc có đạo lữ chi thực, vậy không khỏi có chút kinh thế hải tục. Hư Nguyên nhìn Lục Diệp cười ha ha. Tiểu tử à, năng lực giao tiếp của ngươi ngược lại rất là cao. Lục Diệp cũng coi như là nửa hồn tộc, bây giờ lại có quan hệ mật thiết cùng tiểu nhân tộc. Mà vô luận là hồn tộc hay tiểu nhân tộc đều không phải dễ tiếp xúc, nhất là hồn tộc. Người bình thường căn bản không biết hồn tộc tổ địa ở nơi đâu, cũng không có khả năng tìm được. Lục Diệp ngẫm nghĩ, hình như mình quả thật có quan hệ tốt với mấy tộc đàn. Không nói đến tiểu nhân tộc, hồn tộc, mà còn có nhân ngư tộc dưới vạn tượng hải. Đó là minh hữu kiên cố nhất của tam giới đảo. Còn có hoa tộc hôm nay được bố trí ở Cửu Châu. Lấy thành đối đãi người, người khác tự nhiên cũng lấy thành đối đãi ta. Lục Diệp nói. Hư Nguyên gật đầu, xem như đồng ý với lời của hắn. Trưởng lão, ngài đã gặp huyết tổ hay chưa? Lục Diệp hỏi. Hư Nguyên lắc đầu nói. Chưa từng thấy. Niên đại huyết tổ hoạt động đã rất xa xưa, khi đó không có lão phu. Hơn nữa, tình huống hồn tộc chúng ta người cũng biết, bình thường sẽ không có trao đổi gì với bên ngoài. Vậy tại sao huyết tổ lại nhằm vào tiểu nhân tộc? Lục Diệp hỏi. Hư Nguyên khoát tay nói. Người nhầm rồi, huyết tổ nhằm vào không phải là tiểu nhân tộc. Nàng muốn chính là Phương Thốn Sơn. Chẳng qua tiểu nhân tộc là do Phương Thốn Sơn thay nghén mà ra, cho nên mới bị vạ lây. Nghe nói niên đại đó trùng tộc cũng bị nàng ta nô dịch. Người hẳn biết hình thức trùng tộc chinh phạt bình thường đều là trùng sào phiêu bạc, tìm kiếm giới vực mục tiêu có thể xâm lược ở khắp nơi. Nhưng trùng sào thứ này vẫn tương đối yếu ớt, nếu có cường giả nhằm vào rất dễ dàng bị đánh phá. Nhưng nếu như an trí trùng sào bên trong Phương Thốn Sơn thì sao? Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Trùng tộc và Phương Thốn Sơn, đây quả thật là phối hợp hoàn mỹ. Thử nghĩ mà xem, trùng tộc không chế chí bảo tinh không như Phương Thốn Sơn, phiêu đảng tứ phía trong tinh không. Năm đó nếu thật sự để huyết tổ chiếm được Phương Thốn Sơn, nguy hại trùng tộc mang đến tuyệt đối lớn hơn rất nhiều lần so với ngày hôm nay. Hơn nữa Lục Diệp rốt cuộc biết nguyên nhân căn bản hai tộc trùng huyết có quan hệ không tồi. Nguyên lai, năm xưa đều từng hiệu lực dưới trướng của huyết tổ. Như vậy xem ra đối với chiến tranh Phương Thốn Sơn, e rằng không chỉ có huyết tộc tham gia, mà trùng tộc cũng nằm trong số đó. Huyết tổ đã chết như thế nào? Lục Diệp lại hỏi. Có thể thai nghén ra một chủng tộc cường giả, hơn nữa căn cứ theo phỏng đoán của Lục Diệp, thực lực của huyết tổ sợ rằng sẽ không đơn giản là Nhật Chiếu. Một tồn tại cường đại đến vậy, làm sao lại bị người ta đánh chết, hơn nữa còn bị phanh thây. Hư Nguyên lắc đầu. Huyết tổ chết như nào, lão phu cũng không có rõ ràng. Nhưng mà tiểu tử, thế giới này không có đơn giản như người nhìn thấy. Có nhiều thứ chỉ khi người có được thực lực đủ cường đại mới có thể chậm rãi nhìn trộm được. Đối với tu sĩ mà nói, nhỏ yếu là tội lớn nhất. Nói chuyện với Hư Nguyên một hồi, Lục Diệp ngự hạch tâm đi tới trước tinh không trì. Trưởng lão, ta có thể mang theo hạch tâm xuyên qua thông đạo được không? Lục Diệp hỏi. Trước kia hắn đều độc lai độc vãng, hạch tâm tuy không lớn lắm nhưng cũng dài vài chục trượng. Có thể mang theo hạch tâm cùng xuyên qua thông đạo quay trở lại Ngọc La tinh hệ hay không? Trong lòng Lục Diệp cũng không chắc. Nếu không được, vậy thì phiền phức lớn. Đến khi đó, hắn chỉ có thể lựa chọn lưu hạch tâm ở lại tổ địa hồn tộc, sau đó nghĩ biện pháp thông báo cho tiểu nhân tộc, để tiểu nhân tộc tự mình mang hạch tâm đi. Vấn đề không lớn. Vẻ mặt của Hư Nguyên lạnh nhạt. Người chỉ cần khi đi qua, thúc giục lực lượng bao lấy hạch tâm. Lục Diệp hiểu rõ, lúc này bắt đầu định vị vị trí của Ngọc Loa trong tinh không trì. Hắn mượn tinh không trì lui tới Ngọc Loa nhiều lần, tự nhiên là quen thuộc, rất nhanh đã có thu hoạch. Trưởng lão, ta đi đây. Nói với Hư Nguyên một tiếng, Lục Diệp thúc giục lực lượng bao lấy hạch tâm, rồi lao thẳng về tinh không trì. Toàn bộ tinh không thu nhỏ lại vô số lần đập vào mặt, cảnh tượng vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng vô cùng rung động. Khối tinh vực thuộc về Ngọc Loa trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Chờ Lục Diệp hoàn hồn, người đã đi tới Ngọc Loa. Thoáng phân biệt phương hướng, Lục Diệp ngự hạch tâm lao về phía Cửu Châu. Phương Thốn Sơn, Bộ Đông. Bởi vì biến cố mấy ngày trước, ba đại nhật chiếu đều không tu hành, mà là thời thời khắc khắc cảm nhận động tĩnh của bản bộ, chờ mong sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Đáng tiếc, Phương Thốn Sơn bản bộ vẫn luôn dừng lại tại nơi nào đó trong tinh không, một mực không có dấu vết di động, cho tới giờ khắc này rốt cuộc cũng động đậy. Khiến mấy người Tôn Ngọc Khanh cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, chính là quỹ tích di chuyển của Phương Thốn Sơn đột nhiên phát hiện biến hóa rất lớn. Ba người lập tức hội tụ thảo luận một phen đơn giản, sau đó đưa ra một kết quả. Vị trí hạch tâm đã có thay đổi cực lớn, cho nên mới sẽ dẫn đến quỹ tích di động của Phương Thốn Sơn bản bộ có biến hóa. Đầu tiên là hạch tâm bị lực lượng thần bí nào triệt để ngăn cách, dẫn đến ba bộ Phương Thốn Sơn đình chỉ phiêu bạc. Trong mấy ngày này, vị trí hạch tâm đã có thay đổi to lớn. Loại ly kỳ này thật sự khiến cho người ta không hiểu ra sao, ai cũng không biết làm sao. Nhưng dù vậy, đám nhật chiếu của tiểu nhân tộc cũng phấn chấn, chờ mong không gì sánh được. Bởi vì nếu như vị trí hạch tâm có biến hóa cực lớn, vậy vô cùng có khả năng hạch tâm đã thoát ly kỳ quan huyễn huyết ma đồng. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Về phần hạch tâm trước mắt cụ thể ở đâu, Phương Thốn Sơn bên này liền không thể nào biết. Bọn hắn nhất định phải căn cứ vào quỹ tích ba bộ Phương Thốn Sơn phiêu bạc, quan sát mấy chục hơn trăm năm, lại trù tính suy đoán, lúc này mới có kết quả. Đây không phải là chuyện nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, cho nên ba bộ nhật chiếu rất nhanh hội tụ một chỗ, thương nghị chuyện quan trọng nhất là thôi diễn vị trí hạch tâm. Lúc này trên hạch tâm chẳng những có thân ảnh của Lục Diệp, tỷ muội Hương Âm, Dương Lăng, Hồ Đức Tuyền, mấy người đều ở đây. Nhìn về phía giới vực xa xa, Hương Âm nhảy nhót nói: "Tôn chủ, đó chính là giới vực của ngài sao?" "Giới vực mà ta xuất thân, không phải là giới vực của ta," Lục Diệp đáp. Trước đây đám người Hương Âm vẫn luôn trong thế giới hạch tâm, bây giờ sắp đến Cửu Châu, đương nhiên không tiện để bọn hắn ở lại bên trong. An trí bọn hắn cũng không khó, tỷ muội Hương Âm là huyết thị của Lục Diệp. Lục Diệp có lệnh, các nàng không dám không tuân theo, tạm thời để các nàng ở lại Cửu Châu là được. Về phần Dương Lăng và Hồ Đức Tuyền, hai người cũng có thể đợi tại Cửu Châu, chờ tam bộ Phương Thốn Sơn dung hợp. Đợi đến ngày đó liền có thể cùng đạo lữ của mình một lần nữa gặp mặt. Hơn nữa, bốn người họ đều là nguyệt giao hậu kỳ, thực lực không tầm thường. Ở lại Cửu Châu bên này cũng có thể bảo vệ cho Cửu Châu. Trong tinh không có rất nhiều nguy hiểm đều là đột nhiên xuất hiện, dù uế tộc giáng lâm trước đó lại như trùng sào xâm lấn trên đường gặp phải. Cửu Châu nhiều năm như vậy có thể bình an vô sự, một là tiểu cửu có khả năng che đậy, hai là Ngọc Loa hẻo lánh, nhưng mọi việc đều có vạn nhất, phải làm một ít phòng bị. Chờ đợi tu sĩ bản thổ Cửu Châu trưởng thành hơn, thời gian quá dài. Trong lúc này có bất cứ biến cố nào xảy ra, Cửu Châu cũng không chịu đựng nổi. Cho nên Lục Diệp mới có thể sinh ra ý nghĩ, coi tiểu nhân tộc như chỗ dựa. Bây giờ hắn mang về hạch tâm của Phương Thốn Sơn, đợi một thời gian, sau khi dung hợp Phương Thốn Sơn, thì Phương Thốn Sơn sẽ trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của Cửu Châu, không cần phải lo lắng sẽ có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Thấm thoát trôi qua mấy ngày, đã tới khu vực ngoại vi Cửu Châu. Trên hạch tâm, Lục Diệp thở dài. Ngày xưa vào lúc này, tiểu cửu đã sớm chủ động liên hệ với hắn, nhưng lần này quay về lại thủy chung không thấy tiểu cửu đưa tin. Hắn cũng không cảm thấy tiểu cửu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu tiểu cửu có chuyện gì ngoài ý muốn, Cửu Châu nhất định không thể nào an bình. Tiểu Cửu bây giờ sợ rằng đang đắm chìm trong việc bầu bạn với Tiểu Hoa Nương. Nhưng mà đây là chuyện tốt, ít nhất Tiểu Cửu sẽ không còn cô đơn. Rất nhanh đã đến bên cạnh Cửu Châu. Như thường lệ, hành tung của Lục Diệp lập tức bị tinh túc Cửu Châu phụ trách tuần tra phát hiện ra. Tới đây xem xét thì ra là Lục Diệp. Lúc này buông lỏng cảnh giác, sau khi chào hỏi lại tiếp tục tuần tra. Lúc đầu khi Lục Diệp từ Vạn Tượng Hải trở về, các tinh túc cảnh của Cửu Châu còn vô cùng phấn chấn chờ mong. Nhưng theo số lần hắn rời đi và trở về không ngừng tăng lên, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đối với tinh túc cảnh như bọn hắn mà nói, tu hành trở nên mạnh mẽ, vĩnh viễn là nhiệm vụ hàng đầu. Cửu Châu không có mỏ linh ngọc của mình, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể xâm nhập vào tinh không tìm kiếm linh ngọc, gom đến số lượng nhất định rồi luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng trưởng thành của mình. Hạch tâm dừng, quan sát từ xa cũng không có gì lạ, thậm chí có thể nói, nếu tu sĩ không rõ chân tướng gặp được hạch tâm trong tinh không cũng sẽ không nhìn nhiều, bởi vì ở trong tinh không thứ như vậy thật sự quá nhiều. Nhưng nó lại là hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Tiểu nhân tộc của ba bộ Phương Thốn Sơn vì tìm về khối hạch tâm này cố gắng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng vào hôm nay bụi bặm lắng xuống. Cúi đầu nhìn hạch tâm dưới chân, tâm niệm của Lục Diệp khẽ động, nhẹ nhàng dậm chân. Hạch tâm khẽ rung, lực lượng kỳ diệu tràn ngập mà ra, như có phong cấm nào bị đánh vỡ. Đúng là phong cấm bị đánh vỡ. Trước khi Lục Diệp mang hạch tâm ra khỏi kỳ quan huyễn huyết ma đồng, hắn đã mượn thân phận bổn nguyên chi chủ của mình hạ một tầng cấm chế đối với hạch tâm. Tác dụng của tầng cấm chế này chỉ có một, đó chính là sinh ra lực lượng ngăn cách giống như kỳ quan, ngăn cản ba bộ Phương Thốn Sơn dung hợp với hạch tâm. Sở dĩ làm vậy là vì cân nhắc đến hành trình kế tiếp nhiều biến hóa. Nếu không hạ phong cấm, vậy trong nháy mắt Lục Diệp mang hạch tâm ra khỏi kỳ quan, ba bộ Phương Thốn Sơn sẽ hướng hạch tâm dung hợp đến. Điều này không thể nghi ngờ là bất lợi cho sự yên ổn của Phương Thốn Sơn. Cho tới giờ khắc này, trở lại bên cạnh Cửu Châu, Lục Diệp mới giải trừ tầng phong cấm này. Dù không nhìn thấy trạng thái của ba bộ Phương Thốn Sơn bây giờ là gì, nhưng Lục Diệp vẫn có dự tính. Tiếp theo chính là chờ đợi lâu dài. Trước mắt, ba bộ Phương Thốn Sơn cách vị trí hạch tâm rất xa, muốn dung hợp lại cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Gần như ngay lúc Lục Diệp giải trừ phong cấm Phương Thốn Sơn, trong tòa đại điện hư ảo, rất nhiều hình chiếu nhật chiếu biến hóa một hồi. Có hơn phần nữa trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại mặc dù có thể duy trì, nhưng trình độ vặn vẹo biến ảo khác nhau. Xuất hiện tình huống dị thường này không thể nghi ngờ là các bộ Phương Thốn Sơn đều xảy ra chấn động kịch liệt dẫn đến. Bản thể của họ đều trong các bộ, lấy thần hồn chiếu ảnh đến tận đây, Phương Thốn Sơn bản bộ kịch liệt chấn động dẫn đến loại hình chiếu này đều bị ảnh hưởng. Lại qua một lát, rất nhiều thân ảnh biến mất kia một lần nữa ngưng tụ. Một vị nhật chiếu ở Nam Bộ hô to: "Chư vị à, ngay vừa rồi Phương Thốn Sơn của bản bộ bỗng thay đổi phương hướng di động, lao thẳng về một hướng, hơn nữa tốc độ nhanh chưa từng có." Đông bộ bên này, Trần Huyền Hải tiếp lời: "Đông bộ ta cũng giống như vậy." Hai bộ nhật chiếu nhất tề nhìn về Tây bộ. Trương Côn ở Tây bộ nói: "Tây bộ ta cũng giống như thế." Dứt lời, một đám nhật chiếu đều cảm nhận được phấn chấn cùng chờ mong từ trong dao động thần hồn, bởi vì bọn hắn ý thức được thời khắc mấu chốt thay đổi Phương Thốn Sơn phân liệt giống như đã đến. Mấy ngày trước, quỹ tích di động của ba bộ Phương Thốn Sơn chợt phát hiện ra biến hóa rất lớn, bởi vậy phỏng đoán vị trí hạch tâm hẳn là xuất hiện thay đổi to lớn, cho nên dẫn đến quỹ tích di động của ba bộ Phương Thốn Sơn bị biến hóa. Bọn hắn tụ tập ở đây chính là đang thương thảo làm sao mà thôi diễn vị trí cụ thể của hạch tâm bây giờ. Ai ngờ còn chưa thảo luận ra kết quả lại có biến hóa phát sinh. Mà lần này rõ ràng không giống với lần trước. Quỹ tích di chuyển có sự thay đổi trực tiếp thì không nói, tốc độ di chuyển của Phương Thốn Sơn cũng thay đổi, giống như Phương Thốn Sơn của ba bộ bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Đây là chuyện mà trước kia chưa bao giờ có, không khỏi làm cho mọi người có chút liên tưởng. Thôi diễn một chút đi, xem nếu dựa theo phương hướng các bộ di động sẽ xuất hiện điểm giao nhau hay không. Nếu xuất hiện, có Nhật Chiếu ngưng thanh nói, lời còn chưa dứt, nhưng vô luận là ai cũng biết, nếu quỹ tích di động của ba bộ Phương Thốn Sơn xuất hiện một điểm giao nhau, đối với tiểu nhân tộc có ý nghĩa ra sao? Chuyện liên quan đến tương lai của tộc đàn, rất nhiều Nhật Chiếu đều không dị nghị, lập tức bắt đầu bận rộn thôi diễn. Các bộ Phương Thốn Sơn phiêu bạt khắp tinh không cho tới nay, hiểu biết về toàn bộ tinh không có thể nói là bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể nào sánh bằng. Bọn họ cơ bản đều có tinh đồ của các đại tinh hệ. Căn cứ vị trí hiện có cùng phương hướng Phương Thốn Sơn bản bộ di động, có thể đơn giản suy ra trong vòng mấy chục đến trăm năm tới, bản bộ sẽ đi qua tinh hệ nào. Có thể sẽ có sai sót nhưng tuyệt đối là không quá nhiều. Không ngừng có hình chiếu Nhật Chiếu biến mất rồi lại xuất hiện. Một đám Nhật Chiếu bận rộn nửa ngày, lộ trình di chuyển của ba bộ Phương Thốn Sơn lần lượt được suy diễn. Ba lộ trình đặt cùng một chỗ, mọi người ngưng thần quan sát, ánh mắt rất nhanh hội tụ đến một điểm giao nhau. Tinh hệ Ngọc Loa. Ánh mắt của Tôn Ngọc Khanh sáng lên. Theo tình báo nắm giữ trước mắt, ba bộ Phương Thốn Sơn nếu không thay đổi phương hướng, sớm muộn gì cũng sẽ đi qua tinh hệ Ngọc Loa. Mà Ngọc Loa, nàng quá quen thuộc rồi. Hạch tâm hiện tại ở đây sao? Có Nhật Chiếu nghi vấn. Ngọc Loa này, có ai hiểu rõ hay không? Có Nhật Chiếu hỏi. Tinh hệ trong tinh không nhiều vô số kể, cho dù họ là Nhật Chiếu, cũng không dám nói rõ như lòng bàn tay đối với mỗi một tinh hệ. Đa số bọn họ đều hiểu biết về những tinh hệ tương đối nổi danh. Ngọc Loa này nghe qua đã biết là tương đối yếu, đương nhiên không lọt vào pháp nhãn của họ rồi. Thậm chí, ngay cả hai người Ngô Kỳ Mặc và Trần Huyền Hải cũng lộ vẻ trầm tư. Phương Thốn Sơn Bộ Đông tuy rằng đi ngang qua Ngọc Loa rồi, nhưng họ chưa từng tìm hiểu, đương nhiên chưa từng nghe nói. Chỉ có Tô Ngọc Khanh chậm rãi mở miệng. Ngọc Loa là tinh hệ mà Lục Diệp sinh ra. Một đám Nhật Chiếu lập tức nhìn sang, có người nhanh mồm nhanh miệng ngạc nhiên nói. Lục Diệp chính là tiểu đạo lữ của sư muội sao? Vừa dứt lời đã bị một vị Nhật Chiếu khác ở một bên một chưởng đánh tan hình chiếu thần hồn. Tuy nói Tô Ngọc Khanh ở Bộ Đông tìm một đạo lữ nhỏ tuổi đã không phải là bí mật, bản thân Tô Ngọc Khanh càng không kiên dè phủ nhận, nhưng vẫn không có ai nhắc tới chuyện này trước mặt nàng. Đều là Nhật Chiếu, đều phải cần thể diện. Nếu là nam tử trâu già gặm cỏ non thì cũng thôi đi. Mấu chốt Tô Ngọc Khanh là nữ nhân, có mấy lời dễ nói khó nghe. Phải, Tô Ngọc Khanh thần sắc như thường. Giới vực mà hắn sinh ra tên là Cửu Thiên. Cửu Thiên giới ở trong tinh hệ Ngọc Loa. Hơn nữa cái gì? Ngày đó khi hắn từ Vạn Tượng Hải đến Đông Bộ, ta có đề cập với hắn chuyện hạch tâm. Hắn từng hỏi ta sau khi tìm được hạch tâm có thể an trí hạch tâm ở gần Cửu Thiên hay không? Như vậy liền có thể để Phương Thốn Sơn dung hợp ở bên kia. Tiểu tử này, ở Lục Sư Đệ, muốn Phương Thốn Sơn che chở cho Cửu Thiên hay sao? Có Nhật Chiếu phát hiện ra ý đồ của Lục Diệp. Hẳn là có ý này, theo ta được biết, Cửu Thiên mới tấn thăng thành giới vực cỡ lớn chưa lâu, nội tình còn rất yếu kém. Tô Ngọc Khanh đáp. Chúng Nhật Chiếu đều trầm mặc, một hồi lâu Trương Côn mới vỗ đùi nói. Hay cho tiểu tử này, việc này quả thật đã thành công. Sự tình đã rất rõ ràng, Lục Diệp tìm về hạch tâm, mang hạch tâm về Ngọc Loa. Cho nên ba bộ Phương Thốn Sơn mới có thể dưới sự dẫn dắt của hạch tâm hướng về Ngọc Loa mà đi. Với tư cách là người ngày đó đích thân đưa Lục Diệp qua, Trương Côn còn thấy việc này quả thật có chút khó tin. Bởi vì từ xưa tới nay, tiểu nhân tộc đã phái quá nhiều nguyệt giao ngoại tộc đi tìm kiếm hạch tâm, trong đó có rất nhiều người là do bọn họ hao tốn tinh lực để bồi dưỡng. Nhưng mà cho đến nay, không có ai thành công. hoặc là một đi không trở về, không biết sống chết, hoặc là không công mà lui, căn bản không thấy hạch tâm đâu. Nhiều năm như vậy, nhiều người nỗ lực như thế không có bất kỳ kết quả gì. Lục Diệp mới đi có mấy năm, hơn 3 năm mà thôi, vậy mà đã tìm được hạch tâm. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một chuyện vui lớn đối với tiểu nhân tộc. Ba bộ đã chờ đợi giờ khắc này rất nhiều năm rồi, lần lượt chờ mong, lần lượt thất vọng. Nhưng không ai ngờ rằng niềm vui bất ngờ lại đột ngột đến, khiến cho những nhật chiếu này của bọn họ đều có chút luống cuống tay chân. Ánh mắt chọn rễ của sư muội thật là cao minh. Có nhật chiếu nhịn không được mà khen. Trước tiên, mặc kệ trâu già gặm cỏ non gì gì, cũng mặc kệ Lục Diệp kia có tiềm lực tư chất tu vi ra sao, chỉ cần giúp tiểu nhân tộc tìm về hạch tâm, đây chính là đại công. Cho dù Lục Diệp kia là một phế vật, ngày sau tiểu nhân tộc cũng phải cung dưỡng hắn cho thật tốt. Một vị nhật chiếu của Tây Bộ cười hăng hắc nói, chư vị có lẽ không biết, vị lục sư đệ này của chúng ta trên Vạn Tượng Hải cũng là danh tiếng lẫy lừng. Hiện giờ hắn dẫn một đám tu sĩ chiếm cứ một tòa tam giới đảo trên Vạn Tượng Hải. Đó chính là một tòa linh đảo thượng đẳng. Càng từng dẫn nhân mã dưới trướng công chiếm một tòa linh đảo thượng đẳng khác. Trận chiến ấy, nguyệt giao của địch quân bị chém giết gần như không còn. Thậm chí có nhật chiếu trấn thủ ra mặt quấy nhiễu, cũng bị hắn hung hăng vả mặt a. Chúng nhật chiếu nghe đều không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ở địa phương như Vạn Tượng Hải, chiếm cứ linh đảo thượng đẳng là khái niệm gì? Bọn họ ít nhiều đều biết. Nói chung, linh đảo thượng đẳng đều là cấm địa của thế lực đỉnh tiêm. Không có chút thủ đoạn và năng lực căn bản thì không chiếm được. Dù chiếm được cũng không lâu dài. Là càng không nói đến việc cưỡng ép công chiếm một tòa linh đảo thượng đẳng khác. Điều này so với đơn thuần chiếm cứ một tòa linh đảo thượng đẳng còn khó hơn gấp vô số lần. Lục Diệp bên này chẳng những chiếm cứ một tòa linh đảo thượng đẳng còn cường công qua một tòa khác. Một đám nhật chiếu bỗng ý thức được rằng mình tự hồ đã coi thường năng lực của vị sư đệ tiện nghi này. Bằng không qua nhiều năm như vậy không có người làm được. Tại sao hắn có thể 3 năm là xong? Đây không thể nghi ngờ là thể hiện năng lực cường đại của hắn. Chúc mừng sư muội chọn được giai tế vì bản tộc mà lập công lớn. Đợi ngày sau ba bộ dung hợp, sư muội ngươi phải dẫn tiếng lục sư đệ thật tốt cho chúng ta mới được biết chưa? Một tràng khen ngợi vang, Tô Ngọc Khanh mỉm cười, trên mặt tràn đầy vinh quang, trái tim treo suốt 3 năm cũng hoàn toàn được thả lỏng. Từ tình báo hiện có mà suy đoán, hạch tâm đã mất tích nhiều năm của tiểu nhân tộc, được Lục Diệp mang ra khỏi kỳ quan, an trí tại tinh hệ Ngọc Loa. Cho nên mới xuất hiện quỹ tích di động của ba bộ Phương Thốn Sơn thay đổi trên diện rộng, hướng về một điểm giao nhau mà đến. Nhưng đây cuối cùng chỉ là suy đoán của đám nhật chiếu tiểu nhân tộc. Trước khi tận mắt thấy, không ai có thể khẳng định sự thật chính là như vậy. Sau khi phấn chấn, một vị nhật chiếu ở Nam Bộ mở miệng nói, trong chúng ta ai ở gần Ngọc Loa, việc này trọng đại, vẫn phải đi kiểm chứng một phen mới yên tâm. Chúng nhật chiếu đều gật đầu đồng ý với đề nghị này. Tô Ngọc Khanh nói, để ta đi. Hơn 10 năm trước, đồng bộ ta có đi qua tinh hệ Ngọc Loa. Tính ra chúng ta ở gần nhất. Nếu toàn lực chạy đi, trong vòng 2-3 tháng ta có thể trở về Ngọc Loa. Trần Huyền Hải nói tiếp, ta và sư muội cùng đi. Cho dù là nhật chiếu chạy với tốc độ cao nhất cũng tiêu hao rất lớn đối với bản thân, không có khả năng duy trì lâu tới 3-5 tháng. Nếu hai người cùng đi liền có thể thay phiên nhau. Trần Huyền Hải không thể nghi ngờ, cũng muốn đi Ngọc Loa tận mắt nhìn xem hạch tâm đến cùng có bị Lục Diệp mang về hay không. Đây chính là đại sự hàng đầu mà tiểu nhân tộc vướng bận vô số năm. Vậy thì làm phiền hai vị rồi. Những nhật chiếu còn lại đều không có ý kiến. Nghị sự đã định, rất nhanh rất nhiều hình chiếu tản đi. Một lát sau, hai đạo thân ảnh từ Phương Thốn Sơn ở bộ đông phóng lên tận trời, lướt ra khỏi giới vực, hóa thành một đạo lưu quang bay về Ngọc Loa. Tốc độ toàn lực đi đường của nhật chiếu nhanh cỡ nào, dù là Phương Thốn Sơn bây giờ tốc độ tăng nhiều cũng không thể nào sánh bằng. Nếu không phải như thế, Tô Ngọc Khanh cũng sẽ không nói trong vòng dăm ba tháng sẽ trở về Ngọc Loa. Phải biết, Phương Thốn Sơn Bộ Đông chính là đã đi qua Ngọc Loa hơn 10 năm trước. Nói cách khác, nếu nàng toàn lực đi đường trong vòng 3-5 tháng, có thể đi hết lộ trình phiêu bạc hơn 10 năm của Phương Thốn Sơn trước đó. Trên Phiêu Miểu Phong, Ngô Kỳ Mặc chắp tay thở dài. Hắn cũng muốn đi Ngọc Loa xem tình hình. Bất đắc dĩ, Trần Huyền Hải và Tô Ngọc Khanh đều đã đi. Hắn nhất định phải ở lại trong nhà. Tại Cửu Châu, Lục Diệp an trí xong hạch tâm Phương Thốn Sơn liền trở về, không đi Bích Huyết Tông, mà là trực tiếp đi một chuyến tới Trấn Thủ Đại Điện ở Thiên Châu, tìm Trấn Thủ Sứ Cửu Châu nhiệm kỳ này, gặp mặt bàn giao một phen. Rất nhanh, một tin tức đi qua Cửu Châu Trấn Thủ Điện, truyền khắp tứ phương. Lục Diệp an trí một vật giống như hòn giả sơn ở gần Cửu Châu, bất cứ tu sĩ nào cũng không được tùy ý đến gần. Mặt khác, bản giới có 4 vị tu sĩ nguyệt giao đến. Nếu có ai ngẫu nhiên gặp được, không cần phải kinh hoảng. Hạch Tâm đã bị Lục Diệp hạ cấm chế. Cho dù tu sĩ Cửu Châu tới gần, thật ra cũng không có quan hệ gì. Bọn họ không có khả năng phá vỡ cấm chế của Lục Diệp rồi tiến vào trong thế giới Hạch Tâm. Nhưng mọi việc cẩn thận một chút luôn là không sai. Về phần 4 vị nguyệt giao, đương nhiên là tỷ muội Hương Âm, Dương Lăng và Hồ Đức Tuyền. Bản thổ Cửu Châu hiện giờ mặc dù không có nguyệt giao sinh ra, nhưng đối với nguyệt giao, bọn họ cũng không xa lạ gì. Bởi vì trước đây trong hoa giới có nguyệt giao cảnh, theo hoa giới phụ thuộc Cửu Châu chiếm được chỗ tốt thật lớn, Hoa Thiên Ảnh liền lập tức tấn thăng nguyệt giao. Còn có tộc trưởng Mộc Linh Nhất tộc Mộc Hà, tộc trưởng Bào Tử tộc Hắc Tán đều là tu sĩ nguyệt giao. Bọn họ đều từng đi lại trong Cửu Châu, từng có giao tiếp với không ít tu sĩ Cửu Châu. Lục Diệp cuối cùng cũng gặp được Tiểu Cửu. Tiểu Hoa Nương lẹo đẻo theo sau Tiểu Cửu, giống như cái đuôi của Tiểu Cửu, hai mắt to ngập nước, lộ vẻ ngây thơ. Tùy ý nói chuyện phím với Tiểu Cửu một hồi, xác định Cửu Châu gần đây không có biến cố gì phát sinh, liền đuổi nó đi chơi cùng Tiểu Hoa Nương. Còn Lục Diệp là vội vàng chạy ra khỏi Cửu Châu, quay trở về vị trí Hạch Tâm. Bọn người Hương Âm vẫn còn ở đây, bốn đôi mắt đều vô cùng chấn động, nhìn Huyết Luyện Giới vắt ngang gần Cửu Châu. Nhìn từ góc độ của họ, hình thái của Huyết Luyện Giới quá mức đáng sợ. Rõ ràng giống như một sinh linh khổng lồ nào bị chém đứt đầu và tứ chi. Thấy Lục Diệp trở về, Hương Âm quay đầu nhìn. Tôn chủ, tình huống của giới vực kia như thế nào? Ta cùng tỷ tỷ cảm thấy nơi đó có thứ gì đang kêu gọi chúng ta. Các nàng vừa rồi cũng đã nói việc này với Dương Lăng và Hồ Đức Tuyền. Đáng tiếc, Dương Lăng và Hồ Đức Tuyền không có cảm giác như vậy. Điều này không khỏi làm cho Hương Âm có chút phỏng đoán. Lục Diệp nhìn Huyết Luyện Giới rồi giải thích. Đó là tàn khu của Huyết Tổ biến thành. Một nơi gọi là Huyết Luyện Giới, không nên tùy tiện đến gần. Năm xưa khi Mã Thượng Tư thấy Huyết Luyện Giới cũng từng có cảm giác tương tự. Hắn mơ hồ cảm thấy cơ hội đột phá nhật chiếu của mình đang ở Huyết Luyện Giới. Vốn định thỉnh cầu Lục Diệp cho hắn đi một chuyến, kết quả bị Lục Diệp vô tình cự tuyệt, làm cho Mã Thượng Tư rất là ưu thương. Tỷ muội Hương Âm và Mã Thượng Tư đều là huyết tộc, hơn nữa đều là huyết tộc mang thánh tính. Tàn khu huyết tổ ngay trước mặt có cảm giác tương tự cũng không kỳ quái. Lúc trước, Lục Diệp từ chối Mã Thượng Tư, chủ yếu là cân nhắc chênh lệch thực lực giữa đôi bên. Đều là nguyệt giao, Lục Diệp có lòng tin dựa vào bảo huyết của bản thân để khống chế Mã Thượng Tư. Nhưng không ai biết nếu tu vi của huyết thị sau khi lên nhật chiếu thì sẽ phát sinh biến hóa gì. Thực lực tỷ muội Hương Âm không kém Mã Thượng Tư bao nhiêu, Lục Diệp đương nhiên sẽ không để cho các nàng đến Huyết Luyện Giới. Dù cho muốn đi cũng không phải hiện nay. Ta phải ra ngoài một chuyến, mấy tháng nữa sẽ quay về. Trong khoảng thời gian ta không ở đây, hai người các ngươi phải trông chừng Hạch Tâm cho tốt. Bất kỳ người nào cũng không được tùy ý tới gần, biết chưa? Lục Diệp phân phó. Hương Âm nhận lệnh, Huyền Ngư gật đầu. Lục Diệp lại nhìn về Dung Lăng và Hồ Đức Tuyền. Còn hai vị đạo hữu cứ tùy ý là được, hạch tâm ta đã an trí. Bất quá, ba bộ Phương Thốn Sơn muốn dung hợp tới đây, sợ rằng còn cần một chút thời gian. Dung Lăng cười ha hả. Chúng ta chờ được. Bọn họ đã bị nhốt trong thế giới hạch tâm nhiều năm như vậy rồi, bây giờ tất cả đều kết thúc. Phương Thốn Sơn chắc chắn đang trên đường dung hợp, có cái gì mà không chờ được. Cửu Châu cũng không tệ, hai người hoàn toàn có thể tùy ý tìm một nơi tu thân dưỡng tính, coi như là thả lỏng sau khi chấp hành nhiệm vụ. An bài xong Cửu Châu bên này, lúc này Lục Diệp mới lên đường rời đi. Hắn phải quay về Vạn Tượng Hải bổ sung nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ. Tuy nói trước đây từ mệnh nguyên giới bên kia đã có được một nhóm tài nguyên hỏa hệ, nhưng tiếp theo hắn muốn làm việc sẽ tiêu hao rất lớn nhiên liệu của Thiên Phú Thụ. Những tài nguyên kia hoàn toàn không có đủ dùng. Vạn Tượng Hải mới là nơi bổ sung lượng lớn nhiên liệu. Khoảng 10 ngày sau, Lục Diệp trở về thông đạo đi thông đến tổ địa hồn tộc, đi qua tinh không trì trung chuyển đến Thương Nguyệt Tinh Hệ. Lại 10 ngày sau đi tới chỗ trùng đạo liên thông giữa Thương Nguyệt Tinh Hệ và Vạn Tượng Tinh Hệ. Nguyệt Giao tọa trấn nơi đây là người quen cũ, dù sao Lục Diệp trước sau đã nhiều lần mượn trùng đạo này. Hơn nữa với tư cách tam đạo chủ của tam giới đảo, càng có một lần lĩnh binh cường phá chiến tích huy hoàng của Bách Việt đảo. Lục Diệp trên Vạn Tượng Hải cũng không phải là hạng người vô danh. Đột nhiên thấy Lục Diệp hiện thân, vị Nguyệt Giao này không thể nghi ngờ là rất kinh ngạc. Bởi vì bên này của hắn không có ghi chép Lục Diệp từ Vạn Tượng Hải đến, lại không biết tại sao lại từ tinh hệ này tiến vào Vạn Tượng Hải. Nhưng đây không phải là chuyện gì lớn. Lộ tuyến lữ hành trong tinh không không chỉ có một, có đôi khi rời đi từ nơi khác lại trở về từ một nơi khác cũng là chuyện bình thường. Nói chuyện đơn giản với Lục Diệp vài câu, bên này liền thống khoái cho qua. Cách hơn 3 năm xuyên qua trùng đạo, Lục Diệp lại trở về tinh hệ Vạn Tượng. Mấy ngày sau ở tam giới đảo vô cùng náo nhiệt, tại trúc lâu của Lục Diệp, hắn đang thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ luyện hóa các loại tài nguyên hỏa hệ, điên cuồng bổ sung nhiên liệu dự trữ. Loan Hiểu Nga đứng trước mặt hắn, cầm một viên ngọc giản lải nhải. Lục Diệp không nhịn được thở dài. Sư tỷ à, mọi chuyện trên đảo tỷ và Lão Thang chủ trì là được rồi, không cần nói nhiều với ta. Loan Hiểu Nga quát. Đảo tam giới, đây là linh đảo mà tam giới chúng ta cùng sở hữu. Vấn đề sổ sách là vấn đề cần nghiêm túc nhất. Mấy năm nay ngươi không ở đây, tam giới đảo chúng ta phát triển rất tốt. Kiếm được bao nhiêu là linh ngọc, tiêu tốn bao nhiêu, ngươi dù sao cũng phải biết rõ một chút chứ. Trong mấy năm Lục Diệp không ở đây, tam giới đảo phát triển ngày càng tốt. Lúc hắn rời đi vốn là thời điểm tam giới đảo phát triển mạnh mẽ. Về sau lại có thêm một nhóm tiểu nhân tộc đến trú đóng, mở một cửa hàng linh phù trên tam giới đảo. Đây chính là cửa hàng linh phù duy nhất của tiểu nhân tộc trên toàn bộ Vạn Tượng Hải. Chỉ riêng cái danh hiệu này thôi cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Nếu có thể cướp được một hai tấm tử phù, vậy tuyệt đối có thể lấy ra làm đòn sát thủ. Hiện nay nơi náo nhiệt nhất trên tam giới đảo không phải cửa hàng tam giới đan của tam giới đảo, cũng không phải là phân hội của thương hội ngũ sắc, mà là khu vực cửa hàng linh phù của tiểu nhân tộc. Mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ đến xếp hàng để tranh mua linh phù của tiểu nhân tộc, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Đám tu sĩ tiểu nhân tộc trên tam giới đảo vừa hạnh phúc vừa phiền não. Hạnh phúc là kiếm linh ngọc ở đây quá đơn giản. Phiền não là cuộc sống bây giờ khổ không thể tả. Mỗi ngày không luyện chế linh phù thì chính là trên đường luyện chế linh phù. Dự trữ linh ngọc bên tam giới đảo đã cao hơn 1 tỷ. Hiện nay phóng tầm mắt ra toàn bộ Vạn Tượng Hải, đãi ngộ của tu sĩ tam giới cũng là số 1. Có đầy đủ tài nguyên tu hành. Bên tu sĩ tam giới, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ của mình ra, đều là đang cố gắng tu hành. Thực lực của các tinh túc cảnh bên Cửu Châu phổ biến đã có sự tăng trưởng không tệ. Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa bên kia, thậm chí có không ít tinh túc cảnh hậu kỳ có dấu hiệu muốn tấn thăng Nguyệt Giao. nhất là tu sĩ của Ngọc Loa giới. Đã có ba vị tinh túc tấn thăng nguyệt giao, quả nhiên là đáng mừng. Tuy nói cho dù số lượng nguyệt giao có nhiều hơn, lúc tranh đoạt linh đảo đều chỉ có 5 vị đăng ký tạo sách mới có thể tham gia. Nhưng số lượng nguyệt giao của bản đảo gia tăng cũng là một loại thể hiện nội tình. Nguyệt giao vẫn luôn là nỗi xấu hổ ở Cửu Châu. Hiện giờ ngoài trừ Lục Diệp ra, Cửu Châu không còn nguyệt giao nào khác. Cho nên Loan Hiểu Nga mới có thể chạy tới lại nhảy không ngừng với Lục Diệp. Tam giới đảo có thể đặt chân, Lục Diệp công lao to lớn. Hôm nay tu sĩ tam giới có thể có hoàn cảnh tu hành tốt đến vậy, càng không thể thiếu công sức mà Lục Diệp bỏ ra. Vấn đề sổ sách tự nhiên là phải để cho Lục Diệp biết rõ. Lục Diệp chớp mắt nhìn Loan Hiểu Nga, động tác luyện hóa tài nguyên trên tay lại không ngừng. Bây giờ ta biết rồi. Loan Hiểu Nga thở dài. Biết ngay, người có thái độ này mà. Sau này rảnh rỗi thì để tâm một chút. Đã biết. Lục Diệp không ngừng gật đầu. Loan Hiểu Nga bất đắc dĩ rời đi, bỗng lại ngừng chân, quay đầu nhìn về Lục Diệp. Khi nào người trở về Ngọc Loa, mang một nhóm tài nguyên về đi. Được rồi. Lục Diệp đáp ứng. Lục Diệp không ở lại tam giới đảo quá lâu, chỉ nửa tháng mà thôi. Nhưng lượng linh ngọc dự trữ của tam giới đảo lại tiêu tốn gần 200 triệu. Đây cũng là nguyên nhân hắn không quan tâm vấn đề sổ sách, bởi vì phàm là hắn có nhu cầu, khố phòng tam giới đảo sẽ đối với hắn mở rộng vô hạn. Đối với điều này, Loan Hiểu Nga cùng Thang Quân sẽ không nói gì. Dự trữ nhiên liệu của Thiên Phú Thụ đã đủ bổ sung. Thậm chí Lục Diệp còn để lại một số tài nguyên hệ hỏa dự trữ. Trong lúc đó, hắn còn dành thời gian đến lãnh địa của nhân ngư nhất tộc thăm Hoa Từ. Đáng tiếc cũng đã mấy năm, khối hổ phách phong ấn Hoa Từ vẫn như cũ, không có biến hóa quá lớn. Điều duy nhất khiến cho Lục Diệp cảm thấy mừng rỡ là hắn có thể phát giác được thực lực của Hoa Từ đã tăng lên rất nhiều. Điều này cũng không khó lý giải. Bởi vì dưới cảm giác của Lục Diệp, khối hổ phách phong ấn kia vẫn luôn cắn nuốt nước biển của Vạn Tượng Hải. Tự hồ khối hổ phách này có khả năng luyện hóa, cho dù hiệu suất luyện hóa không bằng Thiên Phú Thụ, cũng so với tu sĩ tu hành bình thường hiệu suất khủng bố hơn nhiều. Sau khi luyện hóa nước biển Vạn Tượng Hải sinh ra năng lượng, tất nhiên sẽ có một bộ phận được Hoa Từ dùng, thực lực của nàng đương nhiên có thể được tăng lên. So với thực lực Hoa Từ tăng, con tỳ hưu nàng ôm vào trong ngực kia tăng lên có vẻ càng thêm khủng bố. Hoa Từ giải phóng xong sẽ có trạng thái gì, Lục Diệp rất chờ mong. Nửa tháng sau khi trở lại Vạn Tượng Hải, Lục Diệp bước lên lộ trình quay trở về Cửu Châu. Hắn đã rất quen thuộc với đoạn đường này. Thời gian thoáng chốc 20 ngày, hắn lại quay trở về Cửu Châu. Tỷ muội Hương Âm vẫn tận trung với cương vị trấn thủ ở phụ cận Hạch Tâm, còn Dương Lăng và Hồ Đức Tuyền thì chẳng thấy đâu. Hương Âm bẩm báo rằng bọn họ đã tiến vào Cửu Châu, còn đang làm gì thì nàng không rõ. Một lát sau, trong trấn thủ điện ở Cửu Châu, Lục Diệp đặt một đống những trữ vật lên bàn, tạo ra âm thanh len keng một hồi. Trấn thủ sứ Cửu Châu hiện nay vốn là tông chủ một tông môn nào đó ở Lôi Châu, trợn mắt há mồm, kinh ngạc hỏi: Lục huynh à, đây là tình huống gì đây? Vừa hỏi, hắn vừa tiện tay cầm lấy một chiếc nhẫn trữ vật, thần niệm quét vào bên trong, suýt nữa thì mù mắt. Bên trong chứa đầy linh ngọc. Chuyện này... Vị tông chủ này chấn động, lại cầm lấy một cái nhẫn trữ vật khác rồi thốt lên kinh ngạc. Ôi, cái này... Bên trong cũng chứa một lượng lớn linh ngọc. Đừng có ồn ào nữa. Đây là tài nguyên mang về từ tam giới đảo. Tìm vài người đến kiểm kê một chút, sau đó chia ra làm ba phần. Cửu Châu ta giữ một phần, hai phần còn lại đưa cho Thanh Lê đạo giới và Ngọc Loa giới. Vị tông chủ kia khó tin hỏi: Tam giới đảo của chúng ta phát triển tốt đến vậy sao? Tuy rằng chuyện Vạn Tượng Hải Cửu Châu đã nghe ngóng được từ hơn 10 năm trước, nhóm tu sĩ đầu tiên đến Vạn Tượng Hải cũng đã đi được một đoạn thời gian, nhưng những tu sĩ lưu thủ bản thổ quả thật chưa nhận được bất kỳ lợi ích thực tế nào từ Vạn Tượng Hải, đây là lần đầu tiên. Lợi ích thu được chỉ có bấy nhiêu thôi. Lục Diệp nói rồi mỉm cười vỗ vai hắn. Sau này sẽ còn tốt hơn. Rồi lại dặn dò. Tìm người thì phải tìm người đáng tin cậy, đừng có mà lén lút tham ô. Sau này nếu để ta phát hiện ra, ta sẽ không nương tay đâu. Vị tông chủ kia lập tức gật đầu. Yên tâm, ta sẽ đích thân giám sát. Lục Diệp rời đi, chẳng mấy chốc đã đến chỗ Hạch Tâm, phất tay nói. Các người lui xuống đi, ở đây không cần trông coi nữa. Tỷ muội Hương Âm lĩnh mệnh bay thẳng về Cửu Châu. Lục Diệp đứng trước Hạch Tâm trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn lóe thân tiến vào thế giới Hạch Tâm. Trong không gian bản nguyên, Lục Diệp ngồi xếp bằng, trước mặt chính là bản nguyên giống như mặt trời thu nhỏ. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến Hắc Uyên, bản nguyên dưới sự khống chế của Phương Lão đã xông vào thần hải của Lục Diệp. Lục Diệp đã tốn 3 năm mới miễn cưỡng luyện hóa được nó. Trong bản nguyên, ý thức của Phương Lão cùng ý thức của huyết tổ Bảo Huyết đều đã bị luyện hóa sạch sẽ. Có thể nói, bản nguyên hiện giờ rất thuần khiết, không còn bất kỳ lực lượng thánh tính nào sót lại. Nếu chỉ có vậy thì Lục Diệp cũng không cần phải bận rộn thêm gì. Dùng mấu chốt là huyết tổ Bảo Huyết xâm thực Hạch Tâm Phương Thốn Sơn trong nhiều năm. Thứ bị xâm thực không chỉ có bản nguyên. Bản nguyên là trọng điểm bị xâm thực, bởi vì chỉ cần xâm thực được bản nguyên, ý thức Bảo Huyết liền có thể khống chế được thế giới Hạch Tâm. Nhưng toàn bộ thế giới Hạch Tâm, ngoại trừ bản nguyên bị xâm thực, toàn bộ giới vực vẫn còn lưu lại lực lượng của Bảo Huyết, không nói đến những thứ khác. Hiện tại trong thế giới Hạch Tâm vẫn thường xuyên có huyết vũ rơi xuống, chỉ là không còn dày đặc như trước. Lục Diệp còn đích thân đi điều tra mạch khoáng linh ngọc của thế giới Hạch Tâm, cũng phát hiện có ô nhiễm lực lượng thanh tính. Nếu không loại bỏ triệt để những lực lượng thanh tính còn sót lại trong thế giới Hạch Tâm này, không ai biết được một khi ba bộ Phương Thốn Sơn dung hợp với Hạch Tâm thì sẽ có biến hóa gì. Không ai biết một khi ba bộ Phương Thốn Sơn dung hợp với Hạch Tâm sẽ có biến hóa gì. Liệu có xuất hiện tình huống lực lượng thanh tính xâm nhiễm tu sĩ tiểu nhân tộc hay không? Nếu thật sự như vậy, tất cả tiểu nhân tộc đều sẽ biến thành huyết tộc đời đầu. Đây đối với tiểu nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là một bi kịch, cũng là chuyện khó có thể tiếp nhận. Cho nên việc Lục Diệp cần làm bây giờ chính là trước khi ba bộ Phương Thốn Sơn dung hợp tới, phải tịnh hóa toàn bộ thế giới Hạch Tâm một lần. Trong tình huống bình thường, hắn không thể làm được chuyện này. Đừng nói hắn chỉ là Nguyệt Giao, cho dù là Nhật Chiếu đến, việc này cũng khó như lên trời. Nhưng dù sao, hắn cũng đã luyện hóa được Hạch Tâm bản nguyên. Mượn nhờ lực lượng bản nguyên, hắn có thể nhìn rõ từng ngóc ngách của thế giới Hạch Tâm. Điều này khiến cho chuyện không thể trở thành có thể. Nói một cách đơn giản, mượn nhờ Hạch Tâm bản nguyên, hắn có thể đem lực lượng của Thiên Phú Thụ kéo dài đến bất kỳ nơi nào trong thế giới Hạch Tâm. Như vậy liền có thể đem lực lượng thanh tính còn sót trong giới vực này luyện hóa sạch sẽ. Đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Lục Diệp đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Hơn nữa hắn cũng đã dự trữ đủ nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ. Không cần lo vấn đề thiếu hụt nhiên liệu. Chìm đắm tâm thần, dựa vào Hạch Tâm bản nguyên, Lục Diệp đem lực lượng của Thiên Phú Thụ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, từng chút xâm chiếm lực lượng thanh tính còn sót trong giới vực. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên. Bỗng một ngày, Lục Diệp đột nhiên cảm nhận được thế giới Hạch Tâm truyền đến chấn động kịch liệt, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Trước khi tiến vào không gian bản nguyên, hắn đã phong cấm thế giới Hạch Tâm, chỉ sợ sẽ có người nào đó xông vào. Không phải nói sẽ quấy rầy hắn, mà là bất kỳ kẻ nào tiến vào đều có khả năng bị thanh tính còn sót của huyết tổ lây nhiễm. Bên phía tu sĩ Cửu Châu, hắn đã nhờ Trấn Thủ Điện thông báo, hẳn là sẽ không có ai không coi trọng lời nói của hắn tiến vào đây. Còn tỷ muội Hương Âm thì càng không thể nào làm trái ý hắn. Trong lúc nghi hoặc, Lục Diệp phóng thích thần niệm dò xét ra bên ngoài, muốn xem rốt cuộc là ai đang chạm vào phong cấm của thế giới Hạch Tâm. Rất nhanh hắn liền lộ ra kinh ngạc, bởi vì lúc này bên cạnh Hạch Tâm tỷ muội Hương Âm, Dương Lăng, Hồ Đức Tuyền đều có mặt. Ngoài ra còn có thêm hai thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này, tỷ muội Hương Âm run rẩy, bởi vì các nàng có thể cảm nhận được một cổ thần niệm cường đại bao phủ lấy mình. Hơn nữa thần niệm kia còn tràn đầy địch ý, khiến các nàng có cảm giác tùy thời có thể mất mạng tại đây. Đầu nguồn của thần niệm là một tu sĩ mặc thanh bào, khí tức cường đại, thể hiện rõ thân phận nhật chiếu của đối phương. Bên cạnh hắn, một nữ tử có thần thái đoan trang đang đứng, nhẹ giọng nói chuyện cùng Dung Lăng và Hồ Đức Tuyền. Tỷ muội Hương Âm rất nhanh liền biết được lai lịch của hai vị nhật chiếu này, là tu sĩ nhật chiếu của tiểu nhân tộc. Bỗng nhiên, trên hạch tâm xuất hiện rung động, thân ảnh Lục Diệp hiển hiện ra. Tỷ muội Hương Âm lập tức nhìn hắn cầu cứu. Lục Diệp liếc mắt một cái, liền biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu nhân tộc và huyết tộc có mối thù truyền kiếp. Trần Huyền Hải và Tôn Ngọc Khanh tới đây điều tra hạch tâm. Tỷ muội Hương Âm không rõ tình hình nên đến ngăn. Kết quả lại để lộ thân phận huyết tộc đời đầu, bị Trần Huyền Hải trấn áp tại chỗ. Trần Sư Huynh, Tô Sư Tỷ. Lục Diệp tiến lên hành lễ. Tô Ngọc Khanh đang nói chuyện với Dung Lăng và Hồ Đức Tuyền, quay đầu nhìn hắn mỉm cười, khiến Dung Lăng và Hồ Đức Tuyền ngây ngẩn cả người. Bởi vì vị nhật chiếu này vừa rồi còn rất nghiêm túc. Lại nghe Lục Diệp xưng hô với hai vị nhật chiếu, hai người không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Lục Diệp. Vị này quả thật là sư thúc a. Rõ ràng trước đây mọi người vẫn xưng hô huynh đệ, sau này e rằng bối phận sẽ phải thấp hơn một bậc. Trần Huyền Hải cũng nhìn về Lục Diệp, khẽ gật đầu tán thưởng nói: làm rất tốt. Một đường chạy gấp, bất kể là hắn hay Tô Ngọc Khanh đều có chút thấp thỏm, bởi vì trước khi tận mắt nhìn thấy hạch tâm, không ai dám chắc sự việc có đúng như bọn họ suy đoán hay không. Cho đến khi tới nơi này mới thật sự nhìn thấy hạch tâm được bố trí ở đây. Cho dù họ chưa từng nhìn thấy hạch tâm, nhưng loại rung động sâu trong nội tâm kia lại không thể giả. Vật có hình dáng giống như hòn non bộ trước mặt này chắc chắn là hạch tâm mà tiểu nhân tộc đã mất vô số năm. Nghĩ lại, Lục Diệp quả thật là quý nhân của tiểu nhân tộc, đặc biệt là Đông Bộ. Năm xưa, mượn lực lượng của hắn để thắng Hắc Uyên diễn võ, bây giờ lại là hắn tìm về được vật cực kỳ quan trọng. Kết thúc tập 464 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.